Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 265, ngàn dặm đường thư viện, 9, Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ, dùng bút đem những lời này viết ở trang giấy thượng, đẩy cho ba người xem, Nhị Mễ Năm dẫn đầu lắc đầu nói, chỉ có thể nhìn đến, buổi sáng, kệ sách bốn chữ, cái khác đều là mosaic. Ngô Vượng Châu gật đầu. Hắn cũng giống nhau, Cố Hề Lịch suy đoán. Bọn họ không thấy được quá tiểu tinh linh ăn cơm. Nếu bọn họ thấy được, là có thể đoán được chính mình đang nói cái gì. Còn có khả năng là bọn họ nhìn đến quá, nhưng ký ức đã bị cắt bỏ. Người sau khả năng tính không lớn, bởi vì nàng còn có thể nhớ rõ chuyện này. Không nhận thấy được rõ ràng ký ức thiếu hụt, liền chứng minh ký ức bị cắt bỏ tốc độ không nhanh như vậy. Cố Hề Lịch lại thử vẽ, có thể mơ hồ từ ngữ mấu chốt, đối mặt một bức đồ thời điểm, còn có cái gì biện pháp che chắn đâu. Kết quả ba người nhìn đến đồ, toàn bộ đều là mosaic, Cố Hề Lịch chỉ có thể từ bỏ. Nàng ý thức được, trừ phi vài người đã tận mắt nhìn thấy đến, không thể nói. Nếu không nàng như thế nào minh kỳ ám chỉ đều là vô dụng. Nàng từ bỏ, bạch cây đậu. Ta cũng nghe không đến mấu chốt tự, nhưng ta có thể biết được Lịch Lịch đang nói cái gì, xem. Liền bạch cây đậu đều bị che chắn, hắn ở trong lĩnh vực mặt thân phận đều không phải du khách. Che chắn thời điểm, lại cũng không có đem hắn cấp rơi xuống. Hồng Ngọc Liên càng là cái gì cũng không biết, Cố Hề Lịch không thể hiểu được đã đến, lại không thể hiểu được rời đi. Nàng rõ ràng là muốn báo cho bọn họ quan trọng tin tức. Chính là nói ra, bọn họ lại nghe không đến, ba người trong lòng đều có điểm hoàng, quyết định không đem sự tình làm rõ ràng phía trước, tạm thời trước không cần đơn độc hành động, đặc biệt là bị Cố Hề Lịch dùng ngón tay qua rất nhiều lần nam du khách. Nhất hoảng loạn, ngàn dặm đường thư viện nguy hiểm không lớn, có loại này kết luận bọn họ, chỉ sợ vẫn là không đủ cẩn thận, Ngô Vượng Châu, nàng kẹp tóc. Còn có nàng trong lòng ngực Hồng Hồ Ly, chỉ sợ đều không đơn giản, Nhị Mễ Năm, tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, không bằng trước quản hảo tự mình, Cố Hề Lịch rời đi mượn đọc thất. Màu đỏ tiểu hồ ly liền ở bên tai ríu rít mà nói. Bên trái, phía trước cái thứ ba kệ sách quẹo phải, hiện tại muốn hướng lên trên đi, cầu cố nơi này có thang lầu, thanh âm nhuyễn manh giống ca hát giống nhau. Một chút đều không xảo, bạch cây đậu là trầm mặc, hắn hiện tại giúp không được gì, Lịch Lịch ở thư viện trong phạm vi mở miệng nói chuyện liền khả năng có nguy hiểm. Hắn thực hiểu chuyện không nói lời nào, lưu ý chung quanh tình huống, Cố Hề Lịch cũng có giống nhau lo lắng, nàng sợ Ân Tử Đông hồi ức lục không như vậy hảo lấy. Quyển sách này cùng lĩnh chủ cùng một nhịp thở, không chuẩn chính là lĩnh chủ tự truyện. Cất giấu lĩnh chủ bí mật, một khi động nó, lĩnh chủ sẽ thực mau biết đi. Kết quả cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Hồng Ngọc mang theo bọn họ đi đến một cái bên cạnh giá sách. Chỉ vào nó nói, thư liền giấu ở bên trong. Muốn ở chỗ này đào khai một cái động, mới có thể đủ bắt được cái này. Kệ sách chính là thực bình thường một cái kệ sách. Không có bất luận cái gì đặc thù chỗ, toàn bộ thư viện bên trong. Nơi nơi đều là cái dạng này kệ sách, không ai nghĩ đến kệ sách bên trong cũng có thể tàng thư. Cũng không có người dám ở thư viện bên trong phá hư kệ sách. Rốt cuộc đây là một cái lộng lạn trang sách đều phải over lĩnh vực. Hồng Ngọc dùng cái đuôi ở hơi mỏng kệ sách thượng lộng khai một cái khẩu tử. Cơ hồ không có phát ra một chút thanh âm siêu tiếp theo. Nó đem một quyển màu lam phong bì quyển sách ra tới. Đúng là Ân Tử Đông hồi ức lục, quyển sách này từ Hồng Ngọc trong tay lại đến Cố Hề Lịch trong tay. Trong lúc cũng gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, du khách là không thể ở thư viện bên trong mở ra bất luận cái gì một quyển sách. Muốn xem thư chỉ có thể đi mượn đọc thất, Cố Hề Lịch không có lại tìm 6 quyển sách góp đủ số. Phùng hơi mỏng màu lam sách vừa thẳng đến mượn đọc chỗ mà đi. Vừa thấy đến quyển sách này, quản lý viên biểu tình liền thay đổi. hắn ánh mắt phi thường sắc bén, giống một phen đao nhọn giống nhau thư hướng Cố Hề Lịch. Người ở nơi nào tìm được nó? Cố Hề Lịch cười khanh khách mà nói. Sách báo sao? Đương nhiên đều là ở kệ sách thượng tìm được. Như thế nào? Thư viện bên trong còn có không thể mượn đọc thư tịch sao? Quản lý viên, không có. Cố Hề Lịch lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm mơ siêu quản lý viên. Người không có nghe lầm, thư viện bên trong không có du khách không thể mượn đọc thư tịch. Mỗi người đều có đọc sách đều có. Đây là thư viện quy định, người xác định chỉ mượn này một quyển sách sao? Mỗi người mỗi lần có thể mượn đọc 7 bổn sách báo, dấu lớn Cố Hề Lịch. Liền này bổn, chỉ mượn này một quyển, quản lý viên trong khoảng thời gian ngắn. Đã khôi phục bình tĩnh, ở Cố Hề Lịch nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh ra quét sách báo xử lý thủ tục, động tác không có mau một phân, cũng không có chậm một phân. Ta kiến nghị ngươi đổi một quyển sách đi đọc, xem quyển sách này đối với ngươi mà nói không hề bổ ích, đem thư đưa cho Cố Hề Lịch đồng thời. Hắn nói như vậy, ân tiên sinh, mở sách hữu ích nghe nói qua sao? Cố Hề Lịch đem thư tiếp nhận tới. Còn đưa hắn một cái khiêu khích ánh mắt, sách báo quản lý viên, một cái đối mặt nhân loại hàng năm không có biểu tình vong linh. Trực tiếp đã bị Cố Hề Lịch cấp khí cười, hai người bọn họ nói chính là một chuyện sao? Cố Hề Lịch cũng không phản ứng hắn, phát hiện hắn không có cách nào ngăn cản du khách xem bất luận cái gì một quyển sách. Trong lòng liền kiên định, nếu hắn là lĩnh chủ. Kia sống sờ sờ lĩnh chủ hiện tại cũng không có quyển sách này tới quan trọng. Tiến vào cá nhân mượn đọc thất lúc sau, Cố Hề Lịch gấp không chờ nổi mà mở ra ân tử đông hồi ức lục. Thư tịch bên trong khẳng định cất giấu đại bí mật, vẫn là về lĩnh chủ. Này bổn màu lam phong bì thư, tác giả giật danh, thư viện bên trong đại bộ phận thư tịch, tác giả đều không thể khảo chứng. 10 quyển sách bên trong. Có 9 bổn đều là giật danh, mở ra quyển sách này, đã không có bài tựa cũng không có bất luận cái gì giới thiệu. Khúc dạo đầu chính là, nói nhiều năm trước kia, Vĩnh An thị Lâm Giang huyện thành có một đôi ân ái phu thê. Trượng phu họ Ân danh Bách Lạc, thê tử họ Trương danh Tiểu Nga, địa phương rất có danh khí người mù từng cấp Ân Bách Lạc bạc tính. Nói hắn là thê muộn tử vãn mệnh cách. Hắn 32 kết hôn lúc sau, thê tử 3 năm không dựng, cũng không phải đặc biệt sốt ruột, đợi cho 36 tuổi, ái thê rốt cuộc mang thai, sinh hạ một người nam anh, Quách Bách Lạc ái đến như châu như bảo, đặt tên kêu Ân Tử Đông. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không mừng khóc nháo, phàm là nháo lên, chỉ cần có người ở bên cạnh niệm thư, hắn liền lập tức có thể dừng lại khóc nháo. Như là nghe hiểu được giống nhau, thường cùng với niệm thư thanh dung đùi đắc ý, trong nhà lui tới người đều bị hắn đậu đến mừng rỡ. Kế tiếp, ký lục chính là Ân Tử Đông nãi hoa khi khứu sự nhị tam kiện. Cố Hề Lịch ngẩng đầu uống một ngụm thủy, cho tới bây giờ, nàng mới biết được cái gì gọi là mỗi người đều là một quyển sách. Không thể lý giải thành mỗi người đều sẽ biến thành một quyển sách. Cũng không phải nói ở trong lĩnh vực mặt ngốc đến lâu lắm. Đã bị biến thành kệ sách thượng một quyển sách báo. Này manh mối kỳ thật nói. Mỗi người cả đời đều sẽ ký lục ở một quyển sách thượng. Hiện tại Cố Hề Lịch nhìn đến chính là Ân Tử Đông cả đời. Từ sinh đến tử vong. Đến bây giờ giờ khắc này. Đều viết ở hồi ức lục thượng. Này cũng quá xả. Nàng là cự tuyệt. Loại đồ vật này bị người nhìn đến. Nàng không cần sống, Cố Hề Lịch, nhất định phải nhanh lên tìm được chính mình thư. Bằng mẹ ra, ta muốn nhìn lịch lịch thư ta cũng. Kia khẳng định là một quyển xuất sắc tuyệt luân thư. Không, đó là đại hình bật mí hiện trường quay ngựa thật lục tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tới trước nơi này, đại gia đi ngủ sớm một chút. Có chồng nói. Cái trai ngày mai lên sửa tương đương nợ nần còn thiếu 4.000 tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 19, 18, 19, 17 đến 2019 trừ 12 đến 19, 22, 56, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, điều tấu cầm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một toàn cỏ hai cái, 35.557.339. Hồ không nề, hiến cho La Sắt Lâm, Miss Quân một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, là đại mềm A 200 bình, Mặc Nguyên Quân 90 bình, tiểu cá vàng 52 bình, 50 bình, cực giản chủ nghĩa 40 bình, tiểu quả quýt 39 bình, trường ấm áp, thiển lam 30 bình, Momo, toàn mộc 20 bình, bánh mật xuyến nhi, hạ lâm 12 bình, trầm mặc chung, trên mạng hàng xóm, yến nhiên ỷ phong, chậm rãi, chín tự khoa căn bản không sợ, không ăn lòng đỏ trứng 10 bình, a sâm 7 bình, chín lại 6 bình, thu, miss quân 5 bình, phỉ thường du nhã 4 bình, quyết khê 3 bình, một mộng không biết 2 bình, phỉ thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.